Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 43, đại sư Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chàng trai. Lão phu ngược lại là muốn biết, là ai cho ngươi dũng khí nói ra như vậy? Ngày hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái nguyên do, ta Ngô Trường Thanh còn không chữa. Ngô Trường Thanh híp mắt, nhìn Trương Hoa lạnh lùng nói, thật ra thì hắn trong lòng rõ ràng, chữa khỏi Vương Quế chân bệnh, đừng bảo là 70%, liền liền một thành chắc chắn cũng không có. Ban đầu Ngô Trường Thanh cũng là ở mèo mù đụng gặp con chuột chết, trùng hợp chữa hết hai cái tuyệt chứng bệnh nhân dưới tình huống, mới đem thần y danh tiếng cho tọa thực lên, càng người không có bản lãnh. Đối với bảng hiệu, nhìn lại càng tăng trọng yếu, một lần không kiếm được tiền, sau này còn có thể kiếm về, nhưng nếu là đem bảng hiệu đập, sau này thì coi như là hoàn toàn phế, muốn dựa vào thần y danh tiếng tiếp tục giả danh lừa bịp. Uy tín là tuyệt đối không thể bị hoài nghi, nhất là vẫn là một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ. Nếu không chiêu bài này liền đập, người căn bản cũng không hiểu y thuật. Trương Hoa cười lạnh nói. Nghe được Trương Hoa mà nói, Ngô Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bị thằng nhóc này lừa gạt đúng rồi. Bất quá, như vậy tình huống hắn không phải chưa bao giờ gặp. Hừ, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, liền nói bừa, liền ta Trường Thanh tiên sinh cũng sẽ không. Chẳng lẽ một mình ngươi lông cũng không có đủ dài đứa nhỏ còn biết sao? Ngươi biết cái gì là trung y sao? Ngô Trường Thanh giễu cợt nói. Trung y, ta xác thực không hiểu. Trương Hoa cười nhạt, nhưng ta biết ngươi không trị hết ta bà ngoại là được. Đụng, Ngô Trường Thanh vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói. Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Nếu là ta cũng không trị hết ngươi bà ngoại, chẳng lẽ ngươi còn có thể chữa trị? Hoa tử, ngươi bớt tranh cãi một tí à? Tạ Nguyệt Lan nhìn Ngô Trường Thanh đều sắp bị Trương Hoa tức giận nổ tung, mở miệng mắng, Trương Hoa quay đầu cho Tạ Nguyệt Lan một cái yên tâm ánh mắt. Lại quay đầu nhìn về Ngô Trường Thanh nói, ta là có thể trị, nếu là ta có thể trị hết ta bà ngoại bệnh, ngươi thì như thế nào? Đối với Ngô Trường Thanh loại người này, Trương Hoa nhiều ít là có chút chán ghét. Nếu không phải ngày hôm nay mình mới vừa may ở chỗ này, còn không biết hắn sẽ cho bà ngoại mở thuốc gì đây. Nói không chừng, còn biết đưa đến bệnh tình tăng thêm có thể. Ngươi nếu có thể chữa khỏi, ta Ngô Trường Thanh sau này gặp ngươi một lần, phải làm đệ tử lễ vật. Nếu ngươi nếu là không trị hết, cho ta dập đầu nói xin lỗi như thế nào? Ngô Trường Thanh cười lạnh nói. Mặc dù mình xác thực không bản lãnh, không trị hết Vương Quế chân bệnh, nhưng hắn cũng không tin Trương Hoa có thể chữa khỏi. Hơn nữa hắn người dày dạn kinh nghiệm, một người học trò lễ vật mà thôi, nhiều nhất ném chút mặt mũi, đến lúc đó ở trước mặt người ngoài thổi nâng một phen Trương Hoa là biển thước chuyển thế, biết bao nhiêu bức giường nào. Mình cái này thần y danh tiếng vẫn có thể bảo vệ ở ta Thiên Hoa chân nhân, mới không thu ngươi đệ tử phế vật như vậy. Trương Hoa giễu cợt nói, nếu như ta chữa khỏi bà ngoại bệnh, ta muốn ngươi sau này thối lui ra y đạo giới, không có ở đây bước vào Hạnh Lâm nửa bước, ngươi có dám đáp ứng? Nếu không phải đáp ứng, vậy bây giờ liền cút đi. Tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi là một lang băm. Ngươi, nghe được Trương Hoa mà nói, Ngô Trường Thanh trên mặt đen cũng có thể nặn ra nước. Trương Hoa căn bản cũng không lên hắn phải làm, nói câu câu giết tâm, đã để cho hắn không có bất kỳ đường lui. Được, lão phu đáp ứng ngươi thì như thế nào? Ngô Trường Thanh cười lạnh nói. Trong lòng suy nghĩ một cái lông cũng không có đủ dài tiểu tử nếu là có thể chữa khỏi thận suy kiệt bệnh nhân, đó nhất định chính là cái thiên đại cười nhạo. Mình là căn bản cũng không có thể thua. Được, Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi cái này lang băm xem. Cái gì mới là y đạo? Trương Hoa cười nhạt nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Đợi ta đi chuẩn bị dược vật. Nhìn nói như thật vậy Trương Hoa. Ngô Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Chỉ gặp hắn đem cái hòm thuốc mở ra. Nhìn Trương Hoa nói. Không cần như vậy phiền toái. Ta hòm thuốc này bên trong. Thường xài dược liệu đều có. Cũng tốt. Trương Hoa nhìn một cái hòm thuốc ở giữa dược liệu. Mặc dù niên đại cũng không cao lắm. Nhưng đúng là hắn phải dùng. Cũng đầy đủ hết. Ở trấn Thu Minh loại địa phương nhỏ này. Còn chưa nhất định có thể mua được so với cái này tốt đây. Mẹ, nơi này có nơi nấu thuốc sao? Chấm ngoặc kép. Trương Hoa từ trong cái hòm thuốc lựa ra các loại dược vật. Sau đó quay đầu nhìn Tạ Nguyệt Lan nói. Hoa tử, người thật muốn trị sao? Tạ Nguyệt Lan có chút chần chờ nói. Đối với mình con trai, nàng là khá hiểu. Để cho hắn đi bệnh viện mua chút thuốc có lẽ tạm được. Nhưng mình dùng thuốc chữa bệnh, đây cũng quá không thực tế. Mẹ, người yên tâm đi, ta trong lòng có hạn. Trương Hoa cho Tạ Nguyệt Lan một cái yên tâm ánh mắt. Người sau gật đầu một cái, không nói gì nữa liền xoay người dẫn đầu rời đi. Bởi vì là Trương Hoa bà ngoại bệnh chồng nguyên nhân, cho nên Tạ gia nhà cũ trong hậu viện, ngược lại là có nấu thuốc đông y địa phương. Ngô Trường Thanh cùng Tạ Kiến Quân thấy Trương Hoa rời đi, dừng lại chỉ chốc lát sau, cũng đi theo. Vì không để cho người khác quá mức kinh ngạc, Trương Hoa không có sử dụng hỏa lực hơn nữa hùng hậu chân hỏa, mà là dùng vật liệu gỗ làm là hỏa loại. Dù sao cũng là mình bà ngoại muốn dùng dược vật, cho nên Trương Hoa cũng là lần thêm chăm chỉ, đem dụng cụ cùng dược liệu rửa ráy sạch sẽ. Chẳng những như vậy, ở rửa dược liệu lúc này hắn còn đặc biệt đi trong dược liệu rót vào linh khí. Như vậy dược liệu là có thể lên một cái nấc thang, chiếc tốt lắm nồi đất, đốt lửa, tập trung nước, bỏ vào dược liệu, làm liền một mạch. Trương Hoa không hiểu trung y, thật ra thì hắn căn bản cũng không cần hiểu, bởi vì là hắn các loại dược liệu tính trạng đã nắm trong tay đến kinh người đến nước, nên thả nhiều ít, nên làm sao thả. Hắn căn bản cũng không cần tỉ mỉ tính toán, hết thảy cũng giống như nước chảy thành sông vậy, cực kỳ đơn giản. Hừ, nấu chút thuốc đông y vừa muốn đem cụ trị hết bệnh, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thấy Trương Hoa cử động, ở một bên mắt lạnh đứng xem Ngô Trường Thanh trong lòng hoàn toàn yên tâm lại. Mặc dù hắn thực lực chân thật cùng danh tiếng không hợp, nhưng vẫn là nhiều ít biết một ít trung y thuật sơ lược. Trước kia hắn ở tỉnh lỵ lúc này trùng hợp được mời tham gia một lần y đạo giới tụ họp. Giống như hắn loại này ở một cái địa phương nhỏ nổi danh bác sĩ, ở đó tụ họp lên, chỉ có thể tính là tầng dưới chót nhất. Ngược lại là không có ai để cho hắn biểu hiện thực lực, cho nên ngược lại là rất thoải mái lừa gạt lăn lộn qua cửa ải. Bất quá ở đó trên cuộc tụ họp, hắn thật đúng là thấy được cái gọi là có thể trị liệu tuyệt chứng y đạo đại sư. Nhưng người ta đó cũng không phải là chế thuốc, mà là luyện đan, ở một cái bên trong đỉnh lớn luyện đan. Vậy đặc thù hóa học ngọn lửa, ước chừng ở đỉnh phía dưới thiêu đốt nửa ngày thời gian. Sử dụng dược vật tất cả đều là 50 năm trở lên dược liệu chân quý. Nhưng cứ việc dùng lớn như vậy triệu chứng luyện chế được đan dược, chữa khỏi tuyệt chứng xác suất cũng không đủ 10% mà thôi. Mà đây Trương Hoa sẽ dùng một cái nát vụn nồi đất cùng một chút rác dưới dược liệu, liền muốn chữa khỏi thận suy kiệt như vậy tuyệt chứng. Cùng nói vớ vẩn có cái gì khác biệt? Hừ, đến lúc đó cùng ngươi lộ ra nguyên hình. Xem Ngô gia gia ta thế nào làm nhục ngươi cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Nhìn đang chế thuốc Trương Hoa, Ngô Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia âm lãnh vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https